Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5400, phiên ngoại, Kiều Kiều cùng thiếu niên một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm sau, nào đó tinh hệ, một cái cấp thấp văn minh tinh cầu. Từ khi ký sự bắt đầu, Mạc Duẫn Kiều thường xuyên làm một ít hiếm lạ cổ quái mộng. Ở thế giới xa lạ, có đủ loại kỳ kỳ quái quái người. Tu luyện già, luyện đan sư, sẽ chạy tiểu thảo, có thể nói lời nói tiểu lão hồ. Các loại kỳ quái động vật, ở cảnh trong mơ, còn có như vậy một đôi phu thê. Hai người bọn họ phong hoa tuyệt đại, khí thế nội liễm, thả thực lực cao thâm khó đoán. Hai người bọn họ bế nghệ thiên hạ, lại mỗi khi quay mặt đi, đối mặt nàng, còn có một đám thúc thúc thời điểm, như họa bộ mặt, đều tràn đầy dễ thân nhưng gần ý cười. Bọn họ đều sẽ hướng nàng vẫy tay mỉm cười, thân mật kêu nàng nhũ danh, Kiều Kiều, Kiều Kiều, kia một chương chương yểu điệu xuất sắc khuôn mặt, nghiễm nhiên là nàng quen thuộc, chính là... Mạc Duẫn Kiều lại nói không ra chúng nó tên. Còn có, nàng còn thường xuyên mơ thấy một đôi màu lục đậm đôi mắt. Giống như ngâm ở thanh tiền đá quý. Bắt mắt, trong sáng, gọi người khó quên. Ở rách nát cảnh trong mơ chợt lóe mà qua. Có người kêu nàng, Kiều Kiều, vĩnh vô chừng mực mà kêu gọi. Kiều Kiều, Kiều Kiều, ai, rốt cuộc là ai ở kêu nàng. Lần thứ N, từ áp lực cảnh trong mơ bứt ra tỉnh lại. Mạc Duẫn Kiều một thân mồ hôi lạnh rơi. Nàng hơi thở phì phò. Đã chịu cảnh trong mơ ảnh hưởng. Ánh mắt bi thương, hút vào yết hầu. Là chết lão thử lệnh người buồn nôn hủ bại hương vị. Kích thích đến Mạc Duẫn Kiều cả người một chút giật mình lại đây. Trở về hiện thực giống nhau. Đúng rồi, so với rối rắm trong mộng người. Nàng hiện tại càng nên làm sự tình là nghĩ cách trước bảo chính mình chu toàn. Nàng cư trú thành phố này đã xảy ra chuyện. 2 tháng trước kia, không biết tên sinh hóa virus ở C thành bùng nổ. Virus người lây nhiễm sẽ xuất hiện trong mắt sông ra, hành động cứng đờ, thân thể rất nhiều chỗ sẽ trào ra cục đàm dường như hoàng lục giao nhau chất nhầy bệnh trạng. Lúc này đây virus khuếch tán tốc độ kinh người. Chính phủ thậm chí còn không có tới kịp sơ tán thị dân. Ngắn ngủn 2 ngày, có bất dạ thành chi xưng một đường xê thành, biến thành khủng bố nhân gian luyện ngục. Bởi vì, virus người lây nhiễm sẽ hoàn toàn đánh mất lý trí. Gặp người liền cắn. Hơn nữa, thông qua tàn khốc gặm cắn nuốt thực phương thức, chúng nó nhanh chóng đem virus lan tràn khai đi. Lúc này, nàng thân ở chính là một tòa bị người bỏ xó thật lâu cao ốc trùm mền. Bởi vì hàng năm không tụ nhân khí, đến bên này du đã người lây nhiễm cực nhỏ, cùng nàng cùng nhau trốn ở chỗ này. Còn có một đôi mẫu tử, thành phố C bị virus công hãm 2 tháng. Này 2 tháng, bọn họ giống như chuột chạy qua đường, tránh đi người lây nhiễm mí mắt, trốn đông trốn tây mà sinh hoạt. Chính là, lại không có nghe được quá chính phủ kia phương diện an bài. Không ai tới cứu bọn họ, càng không có người cho bọn hắn phát thiết yếu vật tư. Bọn họ bị nhốt ở luyện ngục thành thị, gần 2 tháng thời gian, hỗn loạn lúc ban đầu, tiếp cận khả năng cướp được đồ ăn, cùng thủy, dần dần ăn sạch uống xong rồi, tử vong sợ hãi, chiếm cứ mỗi người trong lòng. Nhưng chính phủ chậm chạp không thi lấy cứu viện, cũng đủ chứng minh một việc. Bọn họ, bị vứt bỏ, Mạc Duẫn Kiều cũng không có ngủ thật lâu. Bất quá là thể xác và tinh thần mệt đến mức tận cùng. Nàng nhịn không được khép lại chúc chắc đôi mắt, lại không nghĩ rằng, lại nằm mơ. Nàng đối diện, kia đối mẫu tử dựa lưng vào tường mà ngồi. Phụ nữ ban đầu nghe nói là vị đức cao vọng trọng giáo thụ. Hiện giờ, lại bồng đầu ô mặt, giống như khất cái, cuộn tròn tại đây đống cao ốc trùm mền. Nàng đại khái quá mệt mỏi, ngủ đi qua, cứ việc ngủ, cặp kia tràn ngập dơ bẩn tay, vẫn là gắt gao ôm nàng hài tử. 5405, cách chương.